Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Chuột Bạch. Bành, là sâu mặc dù ngoài miệng nói xong muốn cùng Dante chiến đấu. Nhưng hắn giấu ở cánh tay phải giáp bên trong tay áo súng lại trước một bước hướng ngồi liệt trên. Mặt đất kêu rên Marco khai hỏa, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Marco trợn lên hai mắt hướng về sau ngã oạt, trán của hắn nhiều một cái biên giới lỗ nhỏ đen nám. Ngươi, tự tìm cái chết, cố chủ ở ngay trước mặt chính mình bị đánh chết. Suy nghĩ mạch kín đơn giản, Dante phẫn nộ giơ hai tay lên kiếm hướng lá sâu phát động công kích. Vù vù, nặng nề hai tay kiếm chém bổ xuống đầu. Thân kiếm vạch phá không khí lúc kịch liệt, âm thanh xé gió để lá sâu không dám đón đỡ. Nghiêng người phía bên trái lật nghiêng lăn, linh xảo né tránh một kiếm này. Chỉ thủ không công không phải lá sâu phong cách. Thu hồi tay phải tay áo súng, lá sâu hai tay đều nắm một cái đoản đao. Hai tay tề xuất hướng Dante bên cạnh eo đột thứ. Dante trên thân cũng không lấy giáp. Động tác so sánh trọng giáp chiến sĩ càng thêm linh hoạt. Triệt thoái phía sau bước tránh thoát lá sâu công kích. Dante thuần thục đem trọng kiếm quay trở lại. Từ dưới đi lên đối với lá sâu phát động chặt nghiêng. Đường lui bị phong. Lá sâu dưới chân tiến một bước phát lực. Mượn nhờ vọt tới trước lực đột kích đến Dante sau lưng. Tay trái đoản đao vạch phá hắn màu xanh nhạt quý tộc áo ngoài. Tay phải cầm ngược đoản đao thì là dùng chuôi đao đánh về phía hắn phần gáy. Dante thân cao gần 2 mét, cao hơn lá sâu không ít, vọt tới trước dáng vẻ dưới lá sâu vô pháp đủ đến đối phương đầu. Chỉ có thể nhắm chuẩn phần cổ của hắn công kích. Dante bản năng chiến đấu mặc dù vẫn còn, nhưng đại não bị tổn thương ảnh hưởng hắn chiến đấu sách lược. Chúng lá sâu xáo lộ mà mất đi tiên cơ. Ngô, phần gáy bị trúng đích để Dante phát ra rên lên một tiếng. Nhưng cái này to con cũng không có giống lá sâu trong dự liệu như thế tại chỗ hôn mê. Tiếp tục đối cứng lấy đau xót nhấc chân hướng về sau đạp mạnh. Gia hỏa này thể chất cũng quá bác đi. Tránh thoát Dante phản kích. Lá sâu một lần nữa kéo dài khoảng cách. Nghi ngờ không thôi nhìn về phía một tay che lấy cổ. Một tay cầm nắm cự kiếm Dante, còn tốt xử lý trước lập tức có thể, bằng không thì cùng Dante chiến đấu thời điểm rất có thể xem nhẹ đối với hắn bổ đao. Đối mặt loại này vũ lực phá trần, nhưng đầu óc không quá thông minh cường đại chiến sĩ, phương pháp tốt nhất là trí lấy. Lá sâu quan sát thoáng cái Marco gian phòng bên trong cao thấp chênh lệch. Đang tránh né Dante công kích đồng thời nghĩ kỹ bước kế tiếp đối sách. Bạch, hướng nóc nhà xà ngang vung ra đờ vanh si chế tác leo núi dùng câu khóa. Lá sâu cánh tay dùng sức đem chính mình kéo đi lên. Rất nhanh liền tại trên xà ngang ba nhảy hai nhảy tan biến tại Dante tầm mắt bên trong. Đầu óc không đủ dùng Dante lăng mấy giây mới phản ứng được chính mình nên làm cái gì. Dùng bả vai phá tan cửa phòng liền định hướng ra phía ngoài truy kích. Xoát á, Dante mới vừa đi ra ngoài liền dẫm lên một đoàn xích sắt. Không kịp làm ra phản ứng, xiềng xích lập tức nắm chặt. Tại lá sâu viễn trình kéo động hạ tướng Dante treo ngược tại dưới xà ngang phương. Xách, gia hỏa này thật nặng. Chật vật đem câu khóa một chỗ khác cột vào pháo đài chèo chống lập trụ bên trên. Lá sâu thở dài một hơi, đi đến Dante trước mặt cách xa 5 mét vị trí xa xa quan sát. Hèn hạ, nếu như ngươi còn cho là mình là chiến sĩ liền buông ta xuống. Chúng ta đường đường chính chính phân thắng bại. Lá sâu không nhìn treo ngược Dante phẫn nộ vung vẩy hai tay kiếm. Cười tủm tỉm nói ra, ngươi thật giống như lầm cái gì, ta không phải chiến sĩ. Mà là một tên Assassin, ta tại sao phải cùng ngươi chính diện đối quyết? Assassin theo đuổi là kết quả, tựa như tín điều bên trong nói tới đồng dạng, vạn sự đều cho phép. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, ra sao thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Có lại không giới hạn trong chính diện tác chiến. Nguyên bản Lá Sâu định cho Dante tới một cái thống khoái, để hắn từ đoạn này cuộc sống bi thảm ở bên trong lấy được giải thoát. Dante vượt mức bình thường giác quan thứ 6 bỏ đi hắn suy nghĩ. Dante thể chất hơn người, nhưng cuối cùng chỉ là một giới nhân loại. Bị treo ngược sau khi đứng lên không có lại không có chút nào thưởng thức lung tung hành động tăng. Tốc huyết dịch tuần hoàn. Không bao lâu cũng bởi vì đại não sung huyết mà trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Theo Marco chết đi, lâu đài nhỏ bên trong không có phát số chỉ lệnh chủ tính chung toàn cục quan chỉ huy. Làm Lá Sâu đem Marco thi thể treo ở pháo đài trên lầu tháp thị chúng về sau. Barberigo gia tộc tư binh sĩ khí lập tức sụp đổ, tại chỗ vứt xuống vũ khí đầu hàng, ý đồ thu hoạch được tổng đốc rộng lớn xử lý. Sau đó công việc cũng không phải là Lá Sâu phụ trách lĩnh vực. Đem cùng Mosenigo tổng đốc cò kè mặc cả công việc giao cho Antonio. Lá Sâu đem hôn mê Dante giao cho đồng dạng 10 phần cường tráng Bartolomeo. Để hắn đem cái này ngốc đại cá mang về tạm thời giam lại. Dante thê tử cá Clota không có bị thiên tính lương bạc Marco đưa đến lâu đài nhỏ bên trong. Biết được Dante bình an vô sự, vị này đã rất có tuổi tác lại phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ vội vã từ Barberigo gia tộc trang. Viên chạy như bay đến, De Vinci vì hôn mê Dante kiểm tra một chút. Tại đầu của hắn phía sau phát hiện một cái vượt ngang hơn phân nửa cái ót to lớn vết sẹo. Cái ót bị tấn công, hắn có thể còn sống sót chính là một cái kỳ tích. Muốn để hắn khôi phục ký ức là không thể nào. Lá Sâu trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Bình thường đến nói đúng là dạng này. Nhưng, Leonardo, người cũng biết trên thế giới này có một thứ gì đó là không giảng đạo lý. De Vinci sắc mặt khẽ động, ngươi nói là Eden thần khí, không sai, ta chuẩn bị cùng Giovanni cùng Mario liên hệ, thử dùng Dante đến khảo thí vải liệm thi hiệu quả. Theodora nhíu mày hỏi, ngươi xác định vải liệm thi có thể đối quá khứ vết thương cũ có dùng? Brotherhood đến bây giờ cũng không thể xác định vải liệm thi chân chính tác dụng a. Bartolomeo cũng không coi trọng Lá Sâu quyết định. Còn có một vấn đề. Căn cứ Giovanni cùng Mario nghiên cứu, vải liệm thi chỉ có nắm giữ người mở đường huyết mạch người mới có thể trình độ nhất định chống cự. Tác dụng phụ, Dante, hắn có cái này tư chất sao? Lá Sâu nhẹ gật đầu, cùng Dante lúc chiến đấu, ta phát hiện hắn giác quan thứ 6 phi thường nhạy cảm. Mà lại thân thể tố chất của hắn, các ngươi không cảm thấy rất vượt chỉ tiêu sao? Bartolomeo vội vàng gật đầu, gia hỏa này quả thực là cái quái vật, ta tự hỏi tại người bình thường bên trong cũng coi như lực lớn vô cùng. Trước đó Dante ý đồ thoát đi lúc, đầu ta một lần tại cùng người đấu sức lúc cảm thấy lực bất tòng tâm. Còn tốt cá Clota kịp thời chạy đến khuyên nhủ gia hỏa này. Dante mặc dù mất đi tới tất cả ký ức, nhưng hắn y nguyên biết bản năng nghe theo cá Clota. Cũng chỉ có cá Clota mới có thể nói phục hắn an tĩnh lại. Antonio nghe ra Lá Sâu lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ. Nói cách khác, người dự định rời khỏi Venice rồi. Lúc nào, chúng ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Lá Sâu liên tục khoát tay nói. Cùng là Brotherhood thành viên, không cần khách khí như vậy, mà lại ta tại Venice còn có một ít chuyện muốn xử lý. Không biết lập tức liền xuất phát. Đúng, Rosa, tới, nói đến đây, Antonio vẫy tay ra hiệu ngoài cửa một tên dung mạo có chút diễm lệ nữ đạo tặc tiến đến. Đem một chồng quen thuộc trang sách đặt lên bàn. Agostino đúng hẹn giao ra Barberigo gia tộc nắm giữ 7 tấm otter bản chép tay trang sách. Chúng ta đã khóa chặt còn thừa 4 tờ trang sách vị trí. Gần đây cần phải liền có thể thuận lợi thu hoạch được. Còn có, ngươi muốn tìm assassin mộ huyệt, chúng ta cũng căn cứ giấu giếm đầu lâu cơ quan xác định vị trí. Phân biệt tại Church of Our Lady giáo đường cùng San Marco nhà thờ lớn bên trong. Angnio ba người, phân biệt chân thành ôm một cái la sâu, đã ngươi không muốn gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc ăn. Mừng, chúng ta liền dùng hành động thực tế để báo đáp ngươi. Tại ngươi thăm dò hai tòa assassin mộ huyệt trong khoảng thời gian này, Vernif Brotherhood cam đoan sẽ vì ngươi tìm về tòa thành thị này còn sót lại 4 tờ trang sách. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.